Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4765, chương 4768, hạt giống xuất hiện. Khủng bố hỏa long quyển phô thiên cái địa mà đến. Thiên Vũ thần quân không dám thất lễ, nhưng cũng không có lui lại ý tứ. Song quyền đồng thời oanh kích mà ra, thiên địa ở giữa lực lượng nháy mắt hội tụ mà thành. Hình thành nhất cái cự đại quyền ấn xung kích mà ra. Ảnh hưởng kia to lớn hỏa long quyền. Dấu quyền này vô cùng ngưng thực, dung chuyển trời đất, xông phá hết thảy, làm song phương gặp gỡ trong nháy mắt đó. Quyền ấn nháy mắt xé rách kia to lớn hỏa long quyền. Thậm chí nhanh chóng từ phía sau lưng liền xông ra ngoài. Toàn bộ hành trình cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Lại là già, Thiên Vũ thần quân lập tức chau mày. Vừa rồi hỏa long quyền, không cần nói từ thị giác nhìn lại, còn là từ năng lượng bộc phát để phán đoán, đều vô cùng chân thực. Một chiêu này cũng là hắn toàn lực ứng phó chiêu thức. Bây giờ cảm giác chính mình giống như là một kích toàn lực đánh vào không khí bên trong giống như. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, mà lại, loại tình huống này sẽ còn xuất hiện cùng loại với thu chiêu chậm chạp. Xuất hiện sơ hở tình huống, Thiên Vũ thần quân nội tâm cảm giác nguy cơ đại thịnh. Quả nhiên, không đợi hắn thu chiêu, tại trước người hắn vị trí bên trên, đột nhiên từ trong hư vô bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng tới. Thiên Vũ thần quân ngay lập tức cảm thấy được, nhưng là hắn hiện tại nhưng không có biện pháp đi phòng ngự. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết hiện tại đối huyễn trận vận dụng, so trước đó lại đề thăng một chút. Oanh, hư không bên trong xuất hiện nhất cái cự đại lỗ trống. Thiên Vũ thần quân thân hình lập tức bị oanh bay rớt ra ngoài. Ngực một mảnh máu thịt be bét, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Cái này là hắn rời đi Đế Lăng Cốc bí cảnh về sau. Mấy lần chiến đấu bên trong lần thứ nhất thụ thương, đối mặt Thiên Tà Ma Tôn thời điểm, cũng không có nhận qua thương. Lần này công kích, lực sát thương không tính nhỏ. Mặc dù tại thời khắc cuối cùng hắn đã vận chuyển năng lượng tận lực đi phòng ngự, đây đã coi như là đối hắn tạo thành vết thương nhẹ. Đối hắn cấp độ này người mà nói, dù là thụ chút ra ngoại thương cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là vết thương nhẹ. Một cỗ nộ hỏa tại Thiên Vũ thần quân trong lồng ngực cháy hừng hực. Trong đôi mắt đầy là sát cơ. Trước đó bởi vì Bạch Vũ Triết trong tay không có đạo binh, tăng thêm hỏa phượng phản bội, bản thân liền đã biệt khuất lợi hại. Mà bây giờ, hắn thế mà bị kích thương. Đây quả thực là vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Các ngươi muốn chết. Gầm lên giận dữ từ Thiên Vũ thần quân miệng bên trong phát ra. Mấy chữ này cơ hồ là từ cổ họng của hắn chỗ sâu bạo phát đi ra. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không để ý tới Thiên Vũ thần quân đến cỡ nào phẫn nộ. Một chiêu này vừa mới kết thúc, chiêu tiếp theo lập tức liền bắt đầu. Thiên Vũ thần quân bị đánh lui thời điểm, phía dưới đúng lúc là nhất tòa cự đại hỏa sơn. Làm Thiên Vũ thần quân thân hình vừa mới dừng lại thời điểm, trực tiếp vỡ ra, ầm ầm, núi lửa phun trào, vô số hỏa diễm nham tương phóng lên tận trời. Cái này so với tự nhiên núi lửa phun trào hùng vĩ vô số lần. Giống như một đầu dòng sông màu đỏ rực chảy ngược mà lên. Cắt đứt trường không, hết thảy cho bản tôn đi chết. Thiên Vũ thần quân một tiếng gầm thét. Từ trong cơ thể của hắn, một mai chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu hiển hiện. Nháy mắt phóng đại, đem Thiên Vũ thần quân toàn bộ người đều bao phủ đi vào. Lúc này Thiên Vũ thần quân, tựa như là nhiều một tầng vòng phòng hộ, nhưng là cái lồng bảo hộ này tựa như là một thế giới nhỏ. Phát ra khí tức càng làm cho toàn bộ huyễn cảnh đều chấn động một cái. Đây chính là thiên đạo hạt giống. Bạch Vũ Triết là cái thứ nhất nhìn thấy viên kia hạt châu. Hắn cũng ngay lập tức đoán được, nhưng là hắn không biết cái này thiên đạo hạt giống có cái gì công năng. Bất quá bây giờ cơ bản có thể xác định, đây chính là thiên vũ thần quân đòn sát thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN